Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 20, C20, lên thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, chăm chỉ học hành. Thực ra giữa Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen và hai đứa nhỏ này cũng có chút xa lạ. Đều không thích nói chuyện. Thời gian họ nói chuyện trong một tuần, dùng một bàn tay cũng có thể đếm được. Vẫn là Tư Niệm, Si Niên đi ra phá tan sự cứng nhắc giữa mấy cha con. Cái đó, anh Chu, em nấu mì rồi, anh có muốn ăn một chút không? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới. Nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên, Giao Giao, Giao Giao, lập tức giang tay ê ê a a đòi bế. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhíu mày nhìn Tư Niệm, Si Niên, trên mặt Tư Niệm, Si Niên, mang theo nụ cười dịu dàng, đi lên nói, đưa đứa nhỏ cho em đi. Cô vươn tay ra, một đôi tay trắng trẻo với các ngón tay thon dài, cho dù là nấu cơm cũng vẫn trắng nõn xinh đẹp như vậy. Ngón tay đều lộ ra vài phần hồng hào. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đưa đứa nhỏ cho cô. Cô bé vừa vào lòng Tư Niệm, Si Niên, đã cười lên khà khà. Tư Niệm, Si Niên, bồng cô bé ngồi xuống một bên. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cầm đũa lên ăn mì. Tốc độ của anh rất nhanh, nhưng lại không thấy thô bỉ. Âm thanh cũng không lớn. Một bát mì to, cuối cùng ngay cả nước cũng húp sạch sẽ. Không ai không thích đồ mình nấu được người khác ăn sạch sẽ. Tư Niệm, Si Niên, cũng không ngoại lệ. Cô nhìn Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nói, nhà bếp vẫn còn, có cần em nấu thêm một ít cho anh không? Không cần, cảm ơn, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đặt đũa xuống, sắc mặt trầm tĩnh, em nấu ăn rất ngon. Khen người cũng nghiêm mặt như vậy. Tư Niệm, Si Niên, bị người đàn ông nhìn có hơi đỏ mặt. Nói, bình thường ở nhà rảnh rỗi nên thích nghiên cứu một số món ăn. Làm phiền em chăm sóc ba đứa nhỏ rồi. Khách sáo, nếu em đã nguyện ý tới, điều đó chứng tỏ em đã quyết tâm. Bọn trẻ rất ngoan, rất dễ chăm, thằng cả và thằng hai cơ bản không cần quản, còn biết phụ giúp làm việc. Tuy Giao Giao, Giao Giao, nhỏ nhưng không thích khóc, không thích ầm ĩ, lại ngoan ngoãn. Không hề khó chút nào. Vừa hay cô thích nấu ăn, mỗi ngày nấu cơm cho bọn trẻ, luôn thoải mái hơn làm nông nhiều. Nhưng nghĩ tới làm việc, cô nhớ, sau khi Nguyên Chủ nghỉ học cấp 3, làm phát thanh viên trong thị trấn. Phát thanh viên ở niên đại này thuộc công việc kỹ thuật, phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. May Nguyên Chủ có một giọng nói hay, cộng thêm xinh đẹp, khí chất và tố chất đều rất tốt, cho nên rất nhanh đã được chọn. Mặc kệ ở thời đại nào, vẻ đẹp đều có quyền ưu tiên, cộng thêm còn có kỹ thuật học lịch, thế thì càng bá rồi. Thậm chí vì vậy, cô đã loại bỏ được những người có học lịch cao hơn cô. Thực sự dựa vào bản thân giành được công việc, làm phát thanh viên, đồng nghĩa cầm chắc bát cơm, có biên chế, đãi ngộ đều là trung thượng đẳng. Tính cả trợ cấp, một tháng có thể có khoảng 50 tệ. Ở niên đại 30 tệ có thể nuôi sống cả gia đình này. 50 tệ đã là một khoản thù lao hậu hĩnh rồi. Chỉ là bởi vì sau khi Thiên Kim Thật về nhà, Nguyên Chủ luôn ngơ ngơ ngác ngác, luôn tìm người thế ca. Xem ra mình có thời gian phải vào thị trấn một chuyến. Mình không làm được công việc này, ít nhất ở tương lai. Công việc này không có không gian phát triển quá lớn gì. Sau khi TV phát triển, chẳng bao lâu nữa, nhà nào cũng sẽ mua TV. Thời đại của máy thu âm sẽ nhanh chóng qua đi. Chí hướng của cô không nằm ở đây. Chi bằng bán bát cơm sắt này đi, còn có thể lấy được một khoản tiền xa xỉ. Tới lúc đó cũng có tiền đi học rồi. Nghĩ tới đây, cô bèn lên tiếng nói. Ngày mai em muốn về thị trấn một chuyến. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ngừng lại một chút, khẽ gật đầu. Được, tôi bảo thím Lưu tới chăm trẻ. Tư Niệm, Si Niên, lắc đầu. Không cần đâu, em dẫn Giao Giao, Giao Giao, đi cùng. Ánh mắt của cô lộ ra vài phần cảnh giác. Thím Lưu đó căn bản không phải hạng tốt lành gì. ném dao dao, yao yao, cho bà ta chưa biết chừng sẽ bị giày vò như thế nào. Tốt nhất vĩnh viễn đừng tới. Nhưng mình mới vào nhà, không bì được mối quan hệ mấy năm của hai nhà. Lúc này nếu Tư Niệm, Si Niên, nói vài câu không tốt về thím Lưu, chứng tỏ mình mới tới đã thừa cơ nói xấu người khác. Có bất tiện không? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tưởng cô muốn về nhà xem thử. Nghĩ cô dẫn theo đứa nhỏ, có lẽ sẽ bị người khác chê cười. Dù sao thì cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, tuổi còn nhỏ đã gả cho một người đàn ông tái hôn như mình không nói. Còn phải chăm con giúp anh. Đừng nói cô vốn là thiên kim tiểu thư. Cho dù là gái nông thôn, sau lưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói ra nói vào. Không đâu, yên tâm đi, em chỉ đi xử lý một số chuyện. Tư Niệm, Si Niên, lắc đầu nói. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không nói gì. Ngày hôm sau, trời hơi sáng, Tư Niệm, Si Niên, đã thức dậy. Niên đại không có cuộc sống về đêm. Cho dù là ma thức đêm như cô cũng không ngoại lệ. Ngủ rất sớm, cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng ù ù ù, gió nhẹ thổi qua mặt. Không khí mát lành khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của cô lập tức tiêu tan. Tư Niệm, Si Niên, vươn vai, đi xuống lầu, đã thấy đèn nhà bếp đang bật. Có lẽ là hai đứa nhỏ tự thức dậy nấu cơm ăn. Tuy mình đồng ý chăm sóc bọn trẻ, nhưng không thể giống như một bảo mẫu. Chuyện gì cũng ôm đồm, bọn trẻ cũng không nhỏ nữa. Trẻ con nông thôn chín chắn sớm, cũng phải tự biết nấu cơm. Niên đại này, tư tưởng trọng nam khinh nữ quá khoa trương. Nông thôn có nghèo tới đâu cũng sẽ không để đàn ông vào bếp. Con gái thì từ nhỏ phải học đủ các công việc may vá, nấu ăn, sợ sau này gả con gái không biết nấu nướng, bị nhà chồng chê cười. Thế nhưng, phát triển thêm 30 năm nữa, tài bếp núc lại thành kính lọc tốt nhất cho đàn ông. Đàn ông có tay nghề nấu nướng giỏi, còn biết làm việc nhà, ai không thích chứ? Tư Niệm, Si Niên, thầm nghĩ, phải thay đổi suy nghĩ ghét phụ nữ này của thằng cả. Phụ nữ xấu vẫn có, nhưng cũng không có ít phụ nữ tốt. Không thể vì vậy mà phủ nhận tất cả mọi người được. Nhìn thấy cô xuống lầu, Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, có chút mất tự nhiên. Cúi đầu nhìn đầu ngón chân của mình. Tư Niệm, Si Niên, cũng không để ý, đi vào nhà bếp. Nhìn thấy Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, nhỏ bé đứng trước bếp lò lớn nấu gì đó. Cô ghé đầu tới xem. Lại nhìn thấy hai củ khoai lang. Không khỏi nhíu mày. Con chỉ nấu một chút xíu như vậy. Hai đứa trẻ đang độ tuổi phát tướng. Vốn dĩ buổi trưa không về. Trường học nông thôn ở thời này càng không có căng tin. Cậu ăn khoai lang khô khốc như vậy lại phải cầm cự tới buổi chiều. Chẳng trách ốm như khỉ. Đứa trẻ đã 10 tuổi. Còn không cao bằng đứa trẻ 7-8 tuổi nhà người ta. Cô lại nhớ tới miêu tả về thằng cả trong chuyện. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, sùng bái sự cường tráng và cao to của người cha Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, nhất, nhưng bản thân cậu lại gầy yếu vô lực. Bởi vì niên thiếu, cũng không cao, thân thể gầy yếu, cuối cùng chỉ có thể làm việc nghiên cứu khoa học. Càng xa xôi với chí hướng của cậu. Cậu là con cả, có đồ tốt gì đều nhét vào miệng của em trai và em gái. Bản thân cậu lại luôn đói meo. Tuổi còn nhỏ đã một thân bệnh tật không nói. Tâm lý cũng méo mó. Em trai cao 1m8. Trở thành dáng vẻ mà cậu muốn. Nhưng những năm em trai phản nghịch, lại cảm thấy chúng biến thành như thế này chính vì cha bận rộn công việc không quan tâm. Cuối cùng đi vào con đường không thể quay đầu. Cách chương.